Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, mãnh liệt khiển trách loại hành vi này. Tần Phấn giống như tự mình cũng làm đồng dạng sự tình đi. A, lại là cái xinh đẹp nữ nhân. Tùy tiện nuốt nước miếng một cái. Thiếu nữ dung mạo tương đương xuất sắc. Người mặc màu vàng nhạt váy dài dù cho mộc mạc nhưng lại nổi bật ra khí chất của nàng không tầm thường. Dựa theo tùy tiện ký ức, đây cũng là Bồ Đề kiếm phong đệ tử. Huyết Bồ Đề mũi kiếm đệ tử thực lực cùng thiên phú cũng tương đương xuất sắc. Không phải trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ không thể bái nhập môn hạ. Cái này cũng phù hợp tùy tiện đối thân thể yêu cầu. Nếu là dùng một lát liền hỏng. Nhiều lần thay đổi thân thể đối với hắn mài mòn trình độ cũng tương đối lớn. Tốt nhất nếu có thể tìm tới một cái kéo dài dùng bền một điểm thân thể. Còn chưa có thử quá nữ nhân tư vị đây. Nhìn xem thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng tự mình đi tới. Tùy tiện trong nội tâm dục vọng lại bị kích hoạt lên, có phải hay không cũng nên ta thử một chút. Rồi, đến thời điểm không biết rõ sẽ câu dẫn lên bao nhiêu đồ đần. Chỉ Linh Vũ đứng tại nằm vật xuống đệ tử phụ cận. Nhíu mày, đại bộ phận đệ tử tử trạng đặc biệt thảm liệt. Mỗi người đều là bị nhất kích tất sát. Có người vẫn duy trì trước khi chết chừng lớn hai mắt miệng tư thế. Nói rõ đang bị đoạt đi tính mệnh trước khá là kinh ngạc căn bản không kịp phản ứng. Chỉ Linh Vũ khẽ thở dài một hơi. Trên thân bắt đầu hiện ra nhàn nhạt chân khí. Vô luận như thế nào đồng môn chết thảm. Tự mình có khả năng làm cũng chỉ có hỗ trợ an ủi vong hồn cùng bắt được chạy trốn Lệ Trọng Thoại. Ngay tại nàng chuẩn bị nghi thức lúc, một tên đệ tử phát ra tiếng vang. A, chấm ngoặc kép, thanh âm tương đương nhỏ bé. Nhưng chỉ Linh Vũ sẽ không nghe lầm. Còn có người còn sống. Dường như phát giác được có người đi tới bên cạnh mình. Đệ tử miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn thấy chỉ Linh Vũ sau phun ra mấy chữ. Sư tỷ. Cứu ta, chỉ Linh Vũ thấy thế không chút do dự cấp tốc ngồi xổm nửa mình dưới. Gặp nàng không có phòng bị, tùy tiện vui mừng quá đỗi. Đắc thủ, tùy tiện tay phải cấp tốc bao trùm lên một tầng nhàn nhạt chân khí hướng phía chỉ Linh Vũ cổ đánh. Tới, tại gần như vậy cự ly ngươi không có khả năng phản ứng tới. Cả hai cự ly liền một mét cũng không có, tùy tiện cho là mình công kích đã đắc thủ. Nhưng sau một khắc, tay của hắn cứ thế mà đứng tại cách cần cổ một tấc vị trí. Mặc cho cố gắng như thế nào chính là không cách nào tiến lên mảy may. Mà lúc này chỉ Linh Vũ cùng tùy tiện ánh mắt đối lập. Theo đối phương trong mắt tùy tiện nhìn không ra bất kỳ tình cảm. Chỉ nhìn ra một chữ. Chết, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa xông lên đầu. Tùy tiện cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Tự mình nhất định phải chạy. Tùy tiện cấp tốc rút lui mở tay phải. Đứng dậy chính là dừng lại chạy trốn. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ có sống sót cái này một cái ý niệm trong đầu. Về phần đổi thân các loại sự tình về sau có là thời gian đi làm. Một khi ở chỗ này bị bắt hoặc là bị giết. Kia hết thảy cũng kết thúc. Tại nguy cơ tình huống dưới người bộc phát ra cầu sinh sống là vô tận. Loại dục vọng này cũng thúc giục công pháp vận chuyển. Tại công pháp cường lực gia trì dưới, tùy tiện tốc độ đạt đến trước nay chưa từng có nhanh chóng. Tần Phấn lúc này vừa mới đem trên mặt đất Lệ Trọng Thoại mảnh vỡ dùng cái bọc sắp xếp gọn. Ai, người thế nhưng là Lệ gia cuối cùng một người. Cứ như vậy điên rồ chết cũng quá đáng tiếc. Dù sao cũng là La Thành rất đại gia tộc. Trong một tháng vậy mà toàn bộ chết sạch hết. Bất quá Lệ nhị công tử lần này ngược lại là có. Thể xuống dưới cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Thay ta hướng ca của ngươi hỏi thăm tốt. Tần Phấn ngay tại thở dài Lệ người nhà bi thảm tao ngộ lúc đột nhiên đã nhận ra trên núi nào đó. Một chỗ bạo phát mãnh liệt chân khí ba động. Lập tức một cái điểm đen theo trong núi bay ra. Mà lại tốc độ cực nhanh. Điểm đen hướng phía Tần Phấn phương hướng bay tới. Hình thể cũng đang từ từ biến lớn. Tần Phấn tập trung nhìn vào. Lại là một tên ngoại môn đệ tử. Ta đi, cái gì thời điểm ngoại môn đệ tử đều có thể bay nhanh như vậy rồi. Uy, huynh đệ, ngươi cái này học chính là cái gì thân pháp? có thể hay không cũng dạy ta một cái a. Không có nghĩ rằng ngoại môn đệ tử căn bản cũng không có phản ứng Tần Phấn. Ngược lại tốc độ trở nên nhanh hơn. Đáng chết, quên phía dưới này còn có một cái ôn thần thủ tại chỗ này. Tùy tiện trên không trung chân trái đạp chân phải nhanh chóng lao vùn vụt. Đột nhiên nghe được một người tại chiêu tự mình đầu hàng kêu gọi. Chính là lúc trước đem tự mình đánh nát Tần Phấn. Tùy tiện biết rõ tự mình dùng nội môn đệ tử thân thể đều không thể đánh qua hắn. Nếu là dùng ngoại môn đệ tử thân thể sợ là chết thảm hại hơn. Thế là lựa chọn không nhìn hắn. Tiếp tục tăng tốc phi hành. Tần Phấn nhìn xem đệ tử không có phản ứng tự mình. Cắt một tiếng. Không phải liền là biết chút thân pháp sao. Như thế. Chấm ngoặc kép. Tần Phấn lời còn chưa nói hết. Bên tai liền truyền đến một trận dồn dập tiếng xé gió. Một đạo màu vàng nhạt quang mang trên không trung chợt lóe lên. Tần Phấn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Có thể qua nửa giây. Phía sau hắn truyền đến một tiếng hét thảm. Tần Phấn quay đầu đi. Phát hiện vừa mới đi ngang qua ngoại môn đệ tử ngực trúng kiếm. Ngã ở trên mặt đất. Lấy vừa mới cái kia tốc độ cùng độ cao. Nhục thân cứng rắn ngã xuống sợ là cũng mất nửa cái mạng. Tần Phấn xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta dựa vào. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên một cái hai cái cũng động thủ? Chẳng lẽ lại tiến vào Battle Royale phân đoạn? Rồi. Tần Phấn đang muốn đi đến tiến đến quan sát một cái đệ tử tình trạng. Lại không nghĩ rằng đối phương cấp tốc đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Đơn giản kiên cường liền cùng một cái tiểu cường đồng dạng. Cũng không có chờ hắn mở ra chân. Lại là liên tục số đạo kiếm khí bay tới. Đồng thời phân biệt đâm vào trên thân khác biệt vị trí. Cơ hồ đem cái này đệ tử đóng đinh tại trên mặt đất. Tần Phấn lần nữa lát nữa. Phát hiện một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ ngay tại ngự kiếm hướng nơi này bay tới. Hai người nhìn thấy đối phương hình dạng cũng ngẩn ra một chút. Người thật giống như là Bồ Đề kiếm phong đệ tử. Gọi Trì Linh Vũ tới. Tần Phấn có chỗ ấn tượng. Thiếu nữ sáng tạo ra tông môn thi đấu nhanh nhất ghi chép. Mặc dù lúc ấy tự mình thất thần nhưng vẫn là thông qua tiểu sư muội miệng đem danh tự ghi xuống. Đây cũng là tiểu sư muội vòng tiếp theo đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng nhìn xem Tần Phấn. Tần Phấn hướng về phía Chỉ Linh Vũ hỏi. Cho nên ngươi tại sao muốn đối một cái ngoại môn đệ tử động thủ đâu? Thượng kiếm tông trong tông không khí coi như không tệ. Chỉ ít Tần Phấn lúc trước chưa từng nghe nói qua có nội môn đệ tử đối ngoại môn đệ tử đau nhức hạ. Sát thủ. Nhưng nếu như Chỉ Linh Vũ thật muốn tại trước mắt của mình thi bạo, coi như đánh không lại đối phương Tần Phấn cũng muốn thử cản trên cản lại. Chỉ Linh Vũ có chút kinh ngạc đối với Tần Phấn chừng mắt nhìn. Bất quá nàng vẫn là theo trên thân móc ra một bức cấp lệnh đưa cho Tần Phấn. Bởi vì bị thiếu nữ cất giấu trong người. Cho nên Tần Phấn tiếp nhận tay lúc vẫn có thể cảm giác được cấp lệnh trên lưu lại nhàn nhạt mùi. Thơm cơ thể cùng nhiệt độ. Theo mỗi chữ mỗi câu hướng phía dưới đọc, Tần Phấn lông mày quấn ở cùng một chỗ. Nói cách khác lệ trọng thoại lén xông vào cấm địa trộm rất nguy hiểm lực lượng. Mà lại hiện tại đã trốn hạ sơn sao? Chỉ Linh Vũ gật gật đầu. Đồng thời dùng tay chỉ Tần Phấn sau lưng đệ tử. Lại làm mấy cái cắt cổ động tác. Ngươi, không thể nói chuyện sao? Tần Phấn kém chút đem muốn hỏi ra lời vấn đề nuốt xuống. Hắn biết rõ vấn đề này có chút không đúng lúc. Ý của ngươi là có mấy tên đệ tử đã ngộ hại. Thật sao? Lúc nhận được Trì Linh Vũ khẳng định gật đầu trả lời chắc chắn về sau. Tần Phấn chỉ túi sách trên đất khỏa nói đến. Ấy, cái kia chính là lệ trọng thoại. Lúc trước đánh lén ta. Hiện tại đã biến thành một đống mảnh vỡ. Trì Linh Vũ có chút trợn to mắt hạnh. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vậy người này cùng lệ trọng thoại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là đồng phạm? Chỉ Linh Vũ tiếp lấy nét bút mấy thủ thế. Ra hiệu người này đồng dạng đánh lén chính mình. Ta dựa vào. Các ngươi thật sự chính là đồng phạm a. Tần Phấn thấy thế giận không chỗ phát tiết. Vậy mà lại có người phản bội tông môn. Thừa dịp đám người lực chú ý chuyển di ở sau lưng làm loại chuyện này.